Thần, tác giả Thiên Hạ Bát Sướng, thể loại huyền huyễn, linh dị, thám hiểm, trinh thám. Chuyện ma đôi khi là những chuyện bịa ra dọa người, đôi khi là những chuyện bí ẩn có người từng trải, thực có, ảo có. Chuyện làm người ta có cảm giác rùng mình, có chút thắc mắc không lời giải. Ai cũng đang nghe lớp người già trẻ kể chuyện về Hà Thần, Hà Bá, thì quái dứt cầu chính là một trong những câu chuyện hay nhất liên quan tới Hà Thần. Nội dung cực kỳ ly kỳ, tình tiết vòng trong bọc lấy vòng ngoài, dẫn dắt người đọc từ sự kinh ngạc này đến sự kinh ngạc khác không thể dứt ra. Ngươi hỏi ta vì sao bộ phận của nhà quỷ gia có yêu quái, vì sao ngõ lương phòng có ma? Rốt cuộc trong 200.009 phần mộ có bao nhiêu người? Vì sao lão trưởng hàng quan tài lại nói trong phòng ẩn giấu bảo bối của người đã chết? Toàn bộ đều có trong Quỷ Thủ Quái Đàn. Mà các bạn đón nghe câu chuyện Hà Thần, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, chương thứ 1, đội vớt xác năm sông. Thành Thiên Tân, 9 khúc sông, đôi cầu nổi, 3 đường lớn. Ngoài cửa nam gọi Hải Quang Tử, phía cửa bắc kêu Bắc Đại Quan. Cửa nam có quân đồn trú, lầu gác, pháo đài ở trung tâm, 3 lỗ châu mai, 4 khẩu pháo, tàu điệu biển vàng ra quan hải. Bài vẻ này đại ý nói về phong cảnh trước đây của thành Thiên Tân thời dân quốc ngày đó. Phía nam có bến Thượng Hải, bắc có thành Thiên Tân, chính là hai nơi phồn hoa nhất. Chuyện kể về Hà Thần phần lớn xảy ra ở Thiên Tân. Trước tiên, như mọi người đều đã biết, tôi không dám đảm bảo tất cả chuyện đều là sự thật. Dù sao, sự việc xảy ra cũng đã lâu rồi, những gì nghe được cũng chỉ là thuật lại. Tôi kể mọi người nghe, tin thì tin, mà không tin thì cũng không sao, không cần truy cứu. Những người lớn tuổi mỗi khi nhắc tới Thiên Tân thì thường xuyên dùng 3 chữ Thiên Tân vệ. Vậy vệ trong Thiên Tân, vệ là nói về cái gì? Yên Vương thời Minh đánh giặc Bắc, bên người Minh Thành tổ Chu Lệ có Thiên Tân thiết vệ, cũng giống như Cẩm Y vệ thời đó, đều là một đơn vị quân đội đồn trú tại địa phương. Hoàng đế Đại Minh dẫn theo con em từ quê nhà An Huy tới đóng tại Thiên Tân, phụ trách bảo vệ kinh đô. Vậy nên nơi này gọi là Thiên Tân vệ. Đến những năm cuối thời nhà Thanh, Thiên Tân đã trở thành đất thuê của 9 nước, thành thị phồn vinh chưa từng có, tụ tập đủ hạng người, rồng rắn lẫn lộn. Những chuyện hiếm lạ kỳ quái cũng kéo đến ùn ùn. Thiên Tân có bắc dựa Yến Sơn, đông giáp Bột Hải, trên có hồ Bạch Dương, dưới là vịnh Bột, là điểm giao của muôn khúc sông. Thực tế chủ yếu chỉ có 5 con sông chính, hàng năm đều có không ít người chết đuối. Trước khi nhà Thanh hoàn toàn sụp đổ, từng thành lập một đội chuyên mò xác, đặc biệt chịu trách nhiệm vớt những xác chết trôi sông. Sau này tới thời dân quốc, đội vớt xác này nhập vào chung với cảnh sát, gọi riêng là đội cảnh sát trên năm sông. Trong xã hội thời xưa, cục cảnh sát ngang ngửa với cửa nha môn. Ban đầu đội mò xác này không thuộc về cảnh sát sông, mà có hơi hướng tự phát do nhân dân tổ chức. Mỗi người đều là kiện tướng bơi lội. Chính vì xác chết trôi sông thường giữa nát bốc mùi, gây ô nhiễm tới nước sông, nhìn vào cũng thấy ghê rợn, nên dân chúng trong thành có tiền thì bỏ tiền, không có tiền thì góp sức, mời những người thông thuộc thủy tính vớt xác trôi trên sông. Thế nhưng muốn đảm đương công việc như này, chỉ dựa vào mỗi chuyện thông thuộc thủy tính thôi thì chưa đủ, còn cần phải vô cùng gan dạ, biết được cách trấn tà. Mỗi năm trên khắp sông có hơn 100 người chết đuối, chủ yếu là do thiếu cẩn thận nhảy xuống sông bơi lội mà chết đuối, lại thêm chầm mình tự vẫn. Còn có cả những xác chết không rõ lai lịch từ thượng nguồn trôi đến, tục gọi là chết trôi sông. Lại còn có nhiều tên hung thủ chịu khó bê xác nạn nhân rồi ném xuống sông hủy thi diệt tích. Người chết oan như vậy nhiều không đếm xuể, khó tránh khỏi có chuyện ma quái xảy ra. Bất kể hiện tại nhìn nhận những chuyện như vậy thế nào, người xưa đối với những chuyện quỷ thần đều vô cùng mê tín. Phàm là xác chết trôi vớt từ dưới sông lên thường đều đem đến nghĩa trang chôn cất, mà trách nhiệm trông xác ban đêm cho đến khi đem ra nghĩa trang mai táng, từ đầu tới cuối đều dồn hết về cho một đội mỏ xác. Những người này ngoại trừ thông thuộc thủy tính và to gan lớn mật ra, còn có một số biện pháp riêng có thể khu quỷ trừ tà, bằng không thì chẳng còn ai làm được điều như vậy. Dĩ nhiên những chuyện như thế đều là những lời mê tín mà thôi. Từ thời dân quốc tới nay, đội mỏ xác đã trở thành đội cảnh sát trên sông Ngũ Hà, nhưng mà dân chúng vẫn quen gọi họ là đội mỏ xác, cũng có khi là đội tuần sông, cho đến sau ngày giải phóng mới sửa thành công an đường thủy. Quyển sách này của chúng ta nói về Hà Thần là để chỉ một người. Người này họ Quách, tên là Đắc Hữu, là con thứ trong nhà. Quách nhị ra thủy tính giỏi giang hiếm thấy, mặt sông mùa đông đóng băng cứng ngắc, chỉ cần đục băng ra cũng có thể lặn xuống dưới nước. Ông ta chỉ là một viên chức nhỏ của đội cảnh sát năm sông, cả ngày tiếp xúc vớt xác dưới sông. Trong mấy chục năm đã phá vô số vụ án, mà chỉ nghe qua thôi cũng khiến người ta giận cả người, cũng đã cứu mạng rất nhiều người sẩy chân rơi xuống nước. Bình sinh kinh nghiệm vô cùng phong phú, lại mang trên mình sắc thái truyền kỳ, người Thiên Tân thích đặt tước hiệu cho người khác, đọc qua rất dễ nhớ, dễ ghi, cũng rất thuận tai. Người thời ấy khi nhắc tới Quách sư phụ đều gắn thêm chữ Hà Thần, dĩ nhiên là khác hẳn với mấy vị thần linh trong Long Vương ở Thủy Cung. Chuyện về Hà Thần chỉ là chuyện xưa mà lớp người già hay thuật lại. Thủy quái dưới cầu chẳng qua cũng chỉ là một phần đặc sắc trong đó mà thôi. Nội dung hết sức ly kỳ, tình tiết tầng tầng lớp lớp, nghe qua rất dễ khiến người ta há hốc miệng, so với bình thư còn đã nghiền hơn. Chuyện ngoài lề chỉ nói đến đây. Trước tiên bắt đầu từ câu chuyện Thủy quái dưới cầu. Chương thứ hai, Thủy quái dưới cầu. Lại nói về trước giải phóng và một mùa xuân năm dân quốc, thầy cả dẫn dắt đội mỏ xác gặp sự cố bỏ mình. Quách sư phụ là người sinh ra và lớn lên tại địa bàn, quen thuộc con người, càng quen thuộc thổ nhưỡng, vậy nên phải gánh hết trách nhiệm to lớn của đội mỏ xác lên vai. Lúc ấy cả đội gom lại cũng không được mấy người, toàn bộ đều phải nhờ cậy vào công việc không có chút thơm tho này mà kiếm miếng cơm ăn. Mọi người còn chưa được tính là cảnh sát chính thức, so với các loại công việc mang tính chất thời vụ bấy giờ thì cũng chẳng khác là bao. Mỗi tháng kiếm không được mấy đồng, tiền thu vào thậm chí còn không bằng mấy tên chân thối chuyên tuần tra trên phố, vậy nên bình thường đều phải tìm việc khác kiếm thêm thu nhập để chu cấp cho gia đình. Mà câu chuyện thủy quái dưới cầu của chúng ta xảy ra vào mùa hè năm sau nữa. Sự việc xảy ra ở ngay đập cầu phụ cận. Đập cầu ngày xưa là nhằm nói đến một loại đập nước ở gần ngã ba sông. Bên cạnh đập là một cây cầu lớn bắc qua, được xây vào những năm cuối thời nhà Thanh, có thể cho người và xe qua lại. Trên thực tế thì đập là đập, mà cầu thì chính là cầu. Đập nước lớn và cầu lớn là hai cái khác nhau, chẳng qua lại nằm rất sát, cho nên mọi người đã quen miệng gộp chung lại thành đập cầu. Khi đó thời tiết nóng đực cứ như trong lò lửa,

Tư gia cũng ôm về luôn, cưới về làm vợ trong nhà, ít ra cũng có thể vui vẻ một chút chứ sao. Người kéo xe kia mượn chuyện, tôi xin Ngư Tư Nhi một điếu thuốc. Hai người ở trên cầu, anh một câu, tôi một câu, chuyện trò qua lại. Ngư Tư Nhi hỏi: hôm nay ông làm cái khỉ gió gì mà về trễ như vậy? Không sợ vợ ông ở nhà ăn vụng hay sao? Trên mặt người kéo xe lộ vẻ đắc ý. Hôm nay kéo tốt, được khá là nhiều tiền. Tuy nhiên đường cũng hơi xa, nên lúc này mới xong việc. Ngư Tư Nhi không tin. Lấy cái gì mà ra nhiều tiền chứ? Cái xe kéo rách nát của ông mà cũng làm ra tiền được sao? Người kéo xe mắng lại: tiền sư cái thằng trâu bò, cứ làm như ông kiếm được nhiều tiền lắm vậy, lo mà đánh cá của ông đi. Nói chuyện một hồi, Ngư Tư Nhi cũng cảm thấy muốn về nhà chập mắt. Quá nửa đêm lại tới đây thu lưới, nhưng lúc này lại nghe mặt sông có động, hệt như có người đang lắc lư mấy cây trúc chống lưới vậy. Hai người liền nghi hoặc, đứng dậy nhìn về phía dưới cầu. Mặt sông dưới cầu tố đen một mảng y như mực, chỉ có thể nhìn thấy mấy cây trúc cắm dưới sông không ngừng đung đưa. Ngư Tư Nhi mừng quính, đúng là tóm được cá lớn rồi. Chỉ vùng vẫy thôi mà cũng khiến cả lưới rung chuyển, giống này nhất định không thể nhỏ. Nhưng năm đầu của thời dân quốc, từng có người bắt được một con ba ba lớn hơn cả một cái cối xay ở ngay ngã ba sông. Ngư Tư Nhi thầm nghĩ, có thể là ba ba lớn dưới sông. Nghe nói trên đầu ba ba có mụn thịt, đem dã lên nước rồi dùng để rửa mặt sẽ khiến mắt sáng ra, người mù dùng nó liền có thể nhìn thấy được. Đã đến lúc tứ gia đổi đời, ngày hôm nay phát tài con mẹ nó rồi. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng kéo người kéo xe đến phụ một tay. Hai người ở trên cầu kéo lưới. Lúc này trời đã tối mịt, kéo hết lưới ca lin trên cầu lớn rồi mà vẫn không thấy rõ trong đó đang bọc lấy cái gì. Chỉ biết thứ đó to cành một cục, nhìn hình dáng thì cũng không phải là cá lớn, mà cũng chẳng phải là ba ba gì sắt, lại dường như có cả tay lẫn chân, bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc như cá chết, không thể nào ngửi nổi. Người kéo xe gan bé đến lúc này cũng có chút sợ, nói với Ngư Tư Nhi: anh Tư à, làm gì thì cứ làm đi nha, vợ em còn đang ở nhà đợi cửa chờ em về, trời không còn sớm lắm, em xin phép đi trước một bước. Miệng thì nói, người đã quay đầu muốn bỏ chạy. Ngư Tư Nhi tặc đàm bảo thiên, vùng tay tóm lấy người kéo xe, lại thấy trước tay xe kéo có treo một chiếc đèn báo. Hắn thuận tay vơ luôn rồi nói: đi là đi đâu, mượn cái đèn báo của ông, tôi phải nhìn xem thử vớt trúng cái gì dưới sông mới được chứ. Người kéo xe vốn không cho mượn, nhưng lại không nhanh tay bằng Ngư Tư Nhi, thế là chẳng còn cách nào khác, bèn phải đi cùng hắn. Hai người mò tới gần, dùng đèn báo so lên tấm lưới cuốn lấy thứ kia, nhưng ngặt nỗi lưới cá bọc quá kín, không mở ra thì căn bản không thể thấy gì bên trong được. Ngư Tư Nhi cũng không dám mở lưới ra hết, chỉ vạch ra một chút rồi nhìn vào. Vừa thấy, hắn liền sợ hãi kêu lên thất thanh: ôi cha mẹ ơi, là xác một đứa trẻ. Ngư Tư Nhi răng lưới tuyệt hậu ở ngã ba sông, đêm hôm khuya khoắt đánh lên được một cái xác của một đứa bé. Đứa bé này không lớn, cả người đen thui, thoạt nhìn giống y chang một con khỉ lông dài. Nhưng người kéo xe kia thì sợ hãi không ngớt, đây còn không phải là khỉ nước dưới sông Hải Hà hay sao? Nghe nói dưới Hải Hà có khỉ nước, giống quái vật này khi trưởng thành mang hình hài như một đứa trẻ, cả người toàn là lông, sau mông còn có một cái đuôi, thi thoảng lại lên bờ. Rất sợ ánh sáng và những thứ phát sáng, khi ở trong nước thì rất khỏe, nắm được cổ chân người liền lôi đi không hề lơi tay, khiến nhiều người giỏi bơi cũng phải chết đuối. Đọc đến đây, chớ nói không có lửa,